Con nhà giàu, chương 67, góc truyện audio.com, chương 67, Trần Lạc Thần, anh có mặt mũi tới sao? Triệu Thư Kỳ còn có thể xảy ra chuyện. Trần Lạc Thần ngạc nhiên, nhưng bây giờ Dương Thanh đang gọi mình đi xem ký túc xá của Từ Diệp. Mình không đi cũng không tốt. Đúng lúc Trần Lạc Thần cũng muốn xem Triệu Thư Kỳ rốt cuộc bị sao. Mặc dù trước đó cô gái này đã khiến mình động lòng một chút, nhưng sau khi mình bị Lâm Kiều vu oan, thái độ của cô ấy đã quay ngoắt 180 độ. Nhưng dù sao thì cũng miễn cưỡng xem như một người bạn một lần đi. Thực ra Trần Lạc Thần chỉ đang tìm lý do cho mình mà thôi. Ngoài miệng anh nói Triệu Thư Kỳ không quan trọng, nhưng thật ra là một người đàn ông bình thường. Làm sao anh có thể hoàn toàn thờ ơ với một mỹ nhân như vậy? Ký túc xá của Triệu Thư Kỳ. 6 người Trần Lạc Thần và Dương Thanh ký tên ở tầng dưới. Bước vào, sau khi vào, đã nhìn thấy Triệu Thư Kỳ ngồi trên giường khóc lớn. Đồng thời cả Lâm Kiều cũng khóc rất dữ dội. Sắc mặt Lâm Kiều tái nhợt, có vẻ như là sợ hãi. Thư Kỳ, Lâm Kiều, tụi mình đến gặp hai cậu. Dương Thanh nói, trên đường đi, Trần Lạc Thần hỏi thăm mới biết được đầu đuôi sự tình. Hóa ra thân phận của 4 người bị đánh trong sơn trang quả thực không tầm thường. Một trong số đó, sản nghiệp ở trong nhà, nói là một con cá sấu khổng lồ ở Kim Lăng cũng không ngoa. Gần như ngoại trừ tập đoàn thương mại Kim Lăng, thì sản nghiệp của mấy thanh niên kia chính là ông trùm. Người đó là ai? Anh ta tên là Từ Vệ. Còn cha anh tên là Từ Hải Sơn. Anh ta là giám đốc kinh doanh bất động sản ở Kim Lăng. Hôm đó cũng trùng hợp. Từ Vệ, mặc dù là một con nhà giàu, nhưng thường rất khiêm tốn. Sau đó đến sơn trang cùng một vài người bạn nhậu nhẹt. Uống nhiều nên nhất thời hưng khởi. Anh ta nhìn thấy Lâm Kiều, đặc biệt là Triệu Thư Kỳ, trông rất đẹp, sau đó mới mượn rượu trêu chọc hai người. Không ngờ, anh ta bị đánh hai phát, đánh đến bể đầu chảy máu. Sau khi trở về, Từ Vệ gọi người, cả gia tộc cũng bị kinh động không nhỏ. Mặc dù không tìm người trả thù, nhưng nhà Hứa Trị Đình, Hứa Siêu, Lâm Kiều và Triệu Thư Kỳ đều bị cảnh báo ở các mức độ khác nhau. Trong nhà Hứa Siêu mở công ty, hôm nay mọi nguồn cung cấp đã bị cắt hết. Nhà của Triệu Thư Kỳ cũng thành lập một công ty. Tình hình của cô cũng tương tự như của Hứa Siêu. Về phần Lâm Kiều và Hứa Trị Đình, cha mẹ họ cũng bị cảnh cáo và đe dọa. Đây gọi là vảy ngược của rồng. Nghĩa là nếu chạm vào nó, bạn sẽ chết. Nói tóm lại, Triệu Thư Kỳ và những người khác hiện đang vô cùng sợ hãi. Bởi vì Từ Vệ đã đe dọa sẽ khiến bọn họ táng gia bại sản trong vòng một tháng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cha tôi đã tìm rất nhiều mối quan hệ, nhưng tất cả đều vô dụng. Triệu Thư Kỳ khóc rất lớn. Càng đừng đề cập cha mẹ của Lâm Kiều đã trực tiếp bị cho nghỉ việc. Thư Kỳ, Hứa Trị Đình và Hứa Siêu cũng không có cách nào sao? Dương Thanh ở bên cạnh quan sát. Không thể giúp được gì. Chỉ có thể bàn bạc đại khái. Chao ôi, bọn họ có thể có cách gì được chứ? Tôi nghe nói Hứa Siêu và Hứa Trị Đình đến công ty của người ta tìm người. Quỳ xuống xin lỗi nhưng bị nhân viên bảo vệ đánh đuổi ra ngoài. Lần này phiền toái thật sự quá lớn. Tôi còn nghe nói Hứa Trị Đình đã tự tát mình trước mặt người ta. Nhưng cũng đều vô dụng. Một cô gái ở cùng ký túc xá cũng lo lắng. Triệu Thư Kỳ khóc càng dữ dội hơn. Bao gồm cả Lâm Kiều. Làm sao có thể có được một chút thần khí như trước đây? Hoặc gọi cảnh sát đi. Lý Bân gãi đầu. Nhà họ Tư, ai đi học ở Kim Lăng mà không biết. Thực sự rất ghê gớm. Hầu hết mọi người không thể đọ được. Triệu Thư Kỳ lắc đầu. Không được, lại nói. Chính chúng tôi đã đánh người. Người ta không đánh trả. Chúng tôi lại là những người gọi cảnh sát. Mọi người nghe xong. Quả nhiên là như vậy. Hai người cũng đừng quá buồn. Chuyện sẽ luôn có cách giải quyết mà. Trần Lạc Thần đã không nói gì suốt một lúc. Giờ lại lên tiếng. Anh không biết thuyết phục như thế nào. Nhưng vì của Dương Thanh và Từ Diệp. Dù sao cũng là do bữa tiệc sinh nhật của Từ Diệp. Mới làm thành như vậy. Trần Lạc Thần định hỏi Lý Chấn Quốc xem anh ta có giải pháp nào hay không. Hà, anh cũng đến sao? Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Ai cho anh dũng khí? Sao anh còn mặt mũi tới đây? Lâm Kiều nghe Trần Lạc Thần nói chuyện. Cô lập tức nổi trận lôi đình. Thậm chí là mắng mỏ chế giễu. Toàn bộ sự việc, nguồn gốc của nó là từ đâu? Còn không phải bởi vì một tên mặt trắng nghèo hèn như anh đó sao? Nếu không phải bởi vì anh, Thư Kỳ có cảm thấy xấu hổ mà đi vào nhà vệ sinh không? Thư Kỳ không tức giận đi toilet. Cô có thể đi cùng sao? Nếu cả hai đều không đi thì sao có thể chọc tức một kẻ có xuất thân như Từ Vệ? Thủ phạm của tất cả những việc này là Trần Lạc Thần anh. Anh còn mặt mũi đến sao? Lâm Kiều nhảy xuống giường, vung tay với Trần Lạc Thần. Cô thực sự ghét lắm cái tên cặn bã này. Bốp, cái tát vào mặt như mong đợi đã không đến. Khi cô vung tay được một nửa, tay cô đã bị Trần Lạc Thần bắt được. Lâm Kiều, cô đủ rồi. Trần Lạc Thần hung hăng đẩy ngã cô xuống đất. Trần Lạc Thần tính khí tốt, rất tốt, nhưng không phải không biết tức giận. 5 lần 7 lượt. Anh bị cô gái này coi thường, còn muốn tát mình. Dương Ngọc là bạn gái cũ của anh. Hung ác bẫy anh mà anh không đánh trả thì cũng thôi luôn đi. Lâm Kiều, cô đang làm gì đây? Cho nên ngọn lửa Trần Lạc Thần ôm trong bụng trực tiếp phát ra. À, anh dám đánh tôi sao? Lâm Kiều như thể phát điên, ngồi dưới đất khóc đến đỏ cả mắt. Được rồi, được rồi. Từ Diệp và những người khác vội vàng khuyên Lâm Kiều. Triệu Thư Kỳ nhìn lên Trần Lạc Thần. Chế nhạo, Trần Lạc Thần, anh ở đây để xem trò cười của chúng tôi đúng không? Bây giờ Triệu Thư Kỳ rất ghét gặp lại Trần Lạc Thần. Nhưng không giống như Lâm Kiều. Thư Kỳ, Lâm Kiều, lão Trần anh ấy nghe nói các cô xảy ra chuyện nên đến gặp các cô. Anh ấy làm sao có thể đến xem chuyện cười của các cô được? Dương Thanh không thể chịu được nữa. Nhịn không được mà nói. Ha ha, không phải đang xem trò cười thì xem cái gì vậy? Tôi phát hiện ra anh ta làm trai bao cho người khác. Chắc hẳn tên này ghi hận trong lòng. Tôi hiểu anh ta rất rõ mà. Nói thật, trước đây tôi còn muốn theo đuổi anh ta. Chấm, Lâm Kiều nhảy dựng mắng. Đúng là cô tìm hiểu rất kỹ về quá khứ của Trần Lạc Thần. Muốn theo đuổi anh, Lâm Kiều lại chuẩn bị đánh nhau với Trần Lạc Thần. Vừa đúng lúc này, điện thoại di động của Triệu Thư Kỳ vang lên. Cha, chuyện thế nào rồi? Nhân vật lớn cha mời đã nói thế nào vậy à? Triệu Thư Kỳ căng thẳng hỏi. Mà lần này, Lâm Kiều hoàn toàn bình tĩnh lại. Chăm chú lắng nghe, bây giờ... Điều duy nhất còn lại là mối quan hệ của gia đình Triệu Thư Kỳ. Cha cũng đừng buồn, ông ấy bận như vậy. Có lẽ ông ấy bận thật đấy. Cha đừng nghĩ nhiều nữa. Vâng, bây giờ con vẫn đang ở ký túc xá. Một số bạn học đã đến thăm con. Con không đói, con chưa ăn, con không có cảm giác thèm ăn. Hà, được thôi, để con hỏi họ, nói xong. Triệu Thư Kỳ cúp máy, thần sắc có chút thất vọng nói. Cha tôi muốn nhờ người trong nhà hàng giúp tôi nói một câu. Nhưng ông ấy nói ông ấy bận quá nên đã từ chối. Bây giờ cha tôi gọi tôi đến nhà hàng đó. Vì tôi đã gọi rất nhiều món ăn nên tôi không thể hoàn lại tiền. Chúng ta cùng đi nào. Mọi người ở lại với tôi cả buổi chiều nhé. Nói xong. Cô nhìn về phía Dương Thanh và những người khác. Dương Thanh, các anh cũng cùng đi theo luôn đi. À, tôi cũng muốn hiểu. Cứ lo lắng mãi cũng vô ích. Cùng lắm thì, ngày mai tôi sẽ đích thân cầu xin tên tự vệ đó. Thư Kỳ, cô, Từ Diệp đương nhiên biết ý của Triệu Thư Kỳ nên muốn ngăn cản. Nhưng cô không thể nói gì được. Trừ cái đó ra thì cách nào khác nữa đâu. Một đám đông những nữ sinh đi xuống cầu thang. Hiện tại Triệu Thư Kỳ rất bất lực. Điều cô muốn nhất là được về bên cạnh cha mình. Mà Lâm Kiều và những người khác cũng nguyện ý tới đó. Bởi vì hiện tại ở đó có người lớn. Ít nhất sẽ cho bọn họ cảm giác an toàn. Suy cho cùng, người lớn rất giàu kinh nghiệm. Cái gì mà không giỏi hơn nhóm trẻ bọn họ được chứ? Dương Thanh không dễ gì mà từ chối. Đương nhiên cũng đi theo. Nhưng đáng ngạc nhiên là lần này Trần Lạc Thần đã không rút lui. Cũng âm thầm theo ở phía sau. Hôm nay dù sao cũng đã gặp phải chuyện này. Không có lý do gì để bỏ qua. Cách chương.